Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, nước khắp núi vàng. Chợt, trong tay Bình Tâm nương nương xuất hiện một thanh dù giấy màu vàng nhạt. Nhìn trước mắt cùng dĩ vãng cũng không có cái gì rõ ràng khác biệt dù giấy. Kinh ngạc nói, hai cây dù dung hợp. Bình Tâm nương nương thấy Diệp Chân đem dù giấy ôm vào trong ngực. Đôi mắt lộ ra mỉm cười. Nói, cái này dù, ngươi muốn sống tốt mang theo. Ngày sau đối với ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn. Nghe vậy, Diệp Chân cười nói, quả thực, nếu như không phải thanh này dù giấy, tiểu tử sợ sẽ đứng không tới trước mặt nương nương, chẳng qua là. Không biết bây giờ tình hình như thế nào. Pháp Hải kia đã nhập ma, sợ là sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, Diệp Chân cười khổ nói. Nếu lo lắng như vậy, vậy nhìn một chút thôi, người tiểu gia hỏa này còn cùng ta chơi những thứ nhỏ bé này tâm tư, Bình Tâm nương nương lườm Diệp Chân một cái, Diệp Chân từ chi tâm nghĩ không thể gạt được đối phương. Chẳng qua là cười cười, theo tay phải trình kiếm chỉ hình. Một điểm ánh sáng vàng từ đầu ngón tay bay ra, rơi vào trước mặt trên bàn cờ. Sau một khắc, bàn cờ màu đen biến đổi, phẳng phất biến thành tivi, cho thấy phong cảnh, đúng là Kim Sơn Tự. Lúc này Kim Sơn Tự, con lừa chọc nhỏ, dám đem thiếu gia nhà ta bắt tới, cưỡng bách thiếu gia nhà ta xuất ra, ngươi coi như cái gì hòa thượng, mau thả thiếu gia nhà ta. Trong tay tiểu hoa ánh sáng lóe lên, bản mệnh pháp bảo lợi dụng vào tay, đối diện, gần ngàn tăng lữ ngồi xếp bằng trên đất, ngàn người như một gõ mõ, trong miệng phạn âm từng trận, bảo tượng trang nghiêm, từng trận tường hòa ánh sáng vàng lưu truyền, ở trên không ngưng tụ thành một viên đem Kim Sơn Tự cả bao trùm chữ. Diệp thí chủ đã quyết tâm quy y ngã Phật. Ba vị vẫn là không nên chấp mê, cùng nhau quy y ngã Phật phương vị thượng thừa, lập ở phía trước nhất pháp hải sắc mặt tường hòa nói. Tiểu hòa thượng, đừng cho là ta nhìn không ra, người Kim Sơn Tự này mặc dù dáng vẻ trang nghiêm, phản âm run run, nhìn như một mảnh tường hòa, kỳ thực bên trong tràn đầy ma khí, tiểu bạch đôi mắt đẹp dựng lên. Ôn nhu a nói, tỷ tỷ. Theo tiểu tử con lừa chọc này có gì tốt nói, trực tiếp chìm Kim Sơn Tự của hắn, nhìn hắn thả hay là không thả người. Tiểu Thanh vẫn là như vậy một bộ tính khí bốc lửa dáng vẻ. Đối phương đã nhập ma, việc quan hệ Diệp Chân an ủi. Tiểu Bạch nghe vậy, lập tức tiến lên một bước, nghiêm nghị nói, người rốt cuộc thả hay là không thả người. Không thả. Tiểu Pháp Hải khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Trong mắt màu máu lượn lờ, một luồng hất lên ma khí Phật lực chậm rãi tán phát. Hừ, tiểu hoa tiểu thanh, tiểu bạch hừ lạnh một tiếng. Hai nữ hội ý, ba đạo lưu quang một trắng một đỏ xanh trong nháy mắt thối lui ra khỏi Kim Sơn Tự. Tiểu thanh, người cùng ta cùng nhau, nhấc lên Tây Hồ Chi Thủy. Chìm Kim Sơn Tự này, nhìn hắn thả hay là không thả người. Tiểu Bạch cầm trong tay châm, ngàn năm tu vi, chỉ có hôm nay lửa giận trong lòng thịnh nhất. Tiểu Hoa, chờ sau đó ta cùng Tiểu Thanh kéo lại lấy Pháp Hải. Ngươi đi trong chùa cứu ra thiếu gia, Tiểu Bạch hướng Tiểu Hoa truyền âm. Tiểu Hoa mắt nhìn Tiểu Bạch, khuôn mặt nhỏ ngưng trọng gật đầu, chợt biến thành lưu quang. Một đầu đâm vào mơ hồ có chút trong nước Tây Hồ sôi trào. Nếu như thiếu gia xảy ra ngoài ý muốn, hôm nay nhất định phải huyết tẩy Kim Sơn Tự là ta thiếu gia chôn cùng. Tiểu Bạch cáu kỉnh khẽ kêu, dìm nước núi vàng, Tiểu Thanh quanh thân yêu lực màu xanh bạo phát, đem Tây Hồ Chi Thủy hoàn toàn dẫn nổ. Sóng lớn lộn, sóng dữ gầm thét, phiên giang đảo hải. Tiểu Bạch kêu khẽ một tiếng, trong tay châm tách ra thiên ti vạn lũ huỳnh quang, khống chế Tiểu Thanh dâng lên kinh đào hải lãng hướng Kim Sơn Tự nghiền ép đi. lập ở đỉnh sóng lớn, Tiểu Bạch cách ngàn mét xa. Đối với bốn bề có đủ sóng lớn bao vây Kim Sơn Tự, Tuyệt Mỹ mặt nhỏ tràn đầy sát khí, khẽ kêu nói, cho ta thả người, tỷ tỷ, chúng ta cứng như vậy liều mạng, thắng được cơ hội có bao nhiêu? Tiểu Thanh đi tới bên người Tiểu Bạch, đồng dạng lập ở đỉnh sóng, một bên khống chế sóng lớn, một bên khuôn mặt nhỏ ngưng trọng đạt được. Pháp Hải đại danh, 10 năm này các nàng như thế nào lại không biết, hiện tại còn nhập ma, thực lực tiến hơn một bước, sợ là đã xong nhưng cùng tiên nhân địch nổi. Hôm nay nàng tỷ muội hai người như vậy liều mạng, có thể hay không còn sống rời đi Kim Sơn Tự đều là vấn đề. Hơn nữa quan trọng nhất, sóng lớn mặc dù đại bộ phận đều tại khống chế bên trong, nhưng cả Tây Hồ chi thủy sôi trào thăng thiên, khó tránh khỏi sẽ làm bị thương một chút phàm nhân. Kể từ đó, tỷ tỷ nàng vũ hóa con đường thành tiên thì càng khó đi. Ta không biết, nhưng ta nhất định phải làm như vậy. Tiểu Bạch lời nói nhu hòa lại dị thường kiên quyết. Ngươi ngàn năm nói, liền vì một cái diệp chân, đáng giá không? Ở sóng lớn gầm thét bên trong, Tiểu Thanh lớn tiếng hỏi, có đáng giá hay không được không tới phiên ta muốn. Không có thiếu gia sẽ không có ta. Ta hiện tại chỉ muốn đem thiếu gia cứu ra, cho dù thân tử đạo tiêu cũng không tiếc. Lời nói rơi xuống, châm trong tay Tiểu Bạch huỳnh quang trong nháy mắt đại thịnh, liều mạng thúc dục pháp lực, cùng Tiểu Thanh cùng nhau nhấc lên từng dãy sóng lớn. Sóng lớn lại từng dãy hướng Kim Sơn Tự trào lên đi. Tốt a, vậy cứu được đi. Dù sao ta cùng tỷ tỷ cái mạng này đều là 500 năm trước Diệp Chân cứu được. Hôm nay còn đưa hắn là được. Tiểu Thanh kêu khẽ một tiếng, pháp lực trong cơ thể so với Tiểu Bạch còn muốn điên cuồng huy sái, cứng rắn đem đẩy sóng lớn cưỡng ép nén dung hợp, nhấc lên một đạo ngàn trượng hải khiếu. Hải khiếu xâm nhập, kèm theo yêu lực sóng lớn đem toàn bộ Kim Sơn Tự chấn động kịch liệt. Nếu như không phải Kim Sơn Tự có Phật Pháp gia trì, sợ trong nháy mắt muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dù là như vậy, cũng có không phải vài tòa ngàn năm cổ tháp đang chấn động bên trong ầm ầm sụp đổ. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Trong lòng hắn yêu nghiệt dám như vậy làm càn. Trong lòng Pháp Hải giận dữ, nhảy lên thuận lợi bàn suối lập ở trên bầu trời Kim Sơn Tự. Ngồi ở kia nói không ngừng xoay tròn trong chữ, chắp tay trước ngực, một vệt kim quang từ sau lưng xoay chậm chậm. Đại uy thiên long, đại la pháp chú, thế ẩn giấu địa tôn, bàn nhược chư Phật, bàn nhược ba, đùa nghịch. Một tiếng ngâm nga dẫn tới phản âm từng trận, phảng phất cả thiên địa đều đang vang vọng, ngay cả cái kia sắp đỉnh núi cơn sóng thần cũng ở cái này tiếng ngâm nga phản âm bên trong run rẩy. Trong nháy mắt, đánh, một tiếng rung động, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là Pháp Hải vậy mà đem toàn bộ Kim Sơn Tự, bao gồm cả núi vàng đều kéo, núi lớn hoành không, phản âm từng trận. Tất cả người còn sống sót nhóm thấy cảnh này, tất cả đều quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, trong miệng cũng là nhắc nhở lấy Phật Tổ hiển linh. Chính là Tiểu Thanh cũng thấy choáng mắt, tỷ tỷ, hắn đem Kim Sơn Tự thăng lên. Tiểu Bạch đôi mắt đẹp ngưng tụ, tay nhỏ động tác không ngừng, pháp lực trong nháy mắt khuếch tán, cứng rắn đem sóng lớn nâng lên, hắn đem núi vàng lên cao một thước. Chúng ta liền đem nước nâng lên một cầm, ta xem hắn có thể thăng lên cao bao nhiêu. Tốt, đưa trên hắn Tây Thiên. Nhìn hắn cái này nhập ma gia hỏa xuất hiện ở Phật Tổ trước mặt, Phật Tổ sẽ thế nào thu thập hắn? Tiểu Thanh trừ làm lộ tính khí bên ngoài, miệng nhỏ vẫn là độc như vậy rắn. Khoan hãy nói, Tiểu Thanh bản thể trả là được một con rắn độc. Lời nói rơi xuống, hai nữ tề tâm hợp lực, Tây Hồ chi thủy trong nháy mắt tăng vọt, sóng lớn liên tục tăng lên, phảng phất một đầu treo ngược ngân hà. Tỷ tỷ, chúng ta không có hắn thăng lên nhanh à? Thì Pháp Tiểu Thanh cau mày nói, không có hắn thăng được nhanh thì sao? Nhìn hắn có thể đem Kim Sơn tự treo bao lâu? Nói, Tiểu Bạch lần nữa kêu khẽ một tiếng, mau thả người. Nếu không đừng trách ta ngọc đá cùng vỡ. Nhưng, xếp bằng ở chữ trên Tiểu Pháp Hải chợt mở hai mắt ra. Kim Hồng nhị sắc lóe lên, một đôi tiểu thủ pháp nguyền rủa biến đổi. Cứ như vậy phải pháp thuật còn liều chết. Thu các ngươi, PS, chắc hẳn một ít tình tiết 80-90 sau thư hữu rất quen thuộc đi. Mọi người đối với Thanh Đồng thưởng Thanh Đồng đều nhìn thấy. Cũng ghi ở trong lòng. Hiện tại linh cảm bạo phát. Còn ở gõ chữ, không nói nhiều. Cảm tạ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.